Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Thanh Long Kiếm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn xong trong tình báo tin tức. Tả Hộ Pháp vẻ mặt không thay đổi, nói, tông chủ không cần lo lắng quá mức, gia cát thần toán như vậy chưa chắc không tốt. Từ tông chủ hai hơn 10 năm trước ẩn lui sau đó. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông biểu hiện quá mức điệu thấp. Khiêm tốn đến một ít thế lực nhỏ cũng cảm thấy chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông mềm yếu có thể lấn. Trình độ, gia cát thần toán làm như vậy vừa vặn gõ núi chấn hồ. Để cho những cái kia xuẩn xuẩn dục động thế lực biết chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông cũng không thể ức. Hiếp, ho khan. Ho khan, ho khan, võ tử Tư Hụt hơi ho khan mấy tiếng sau đó, sâu thở một hơi nói, ta biết, ngươi đi xuống đi, dạ, bên kia gia cát thần toán thu được phân phối tài nguyên sau đó liền trở về. Gian phòng của mình, trở lại gian phòng sau đó gia cát thần toán khóa trái cửa phòng. Đi tới dùng tu luyện mật thất dưới đất bên trong. Gia cát thần toán vào nhập mật thất dưới đất không bao lâu. Cơ giới hóa thanh âm ở gia cát thần toán trong óc vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 2 nhiệm vụ chủ tuyến. Tưởng thưởng nhiệm vụ cấp 2 thượng đẳng bổn mạng võ tướng một người. Cấp 2 thượng đẳng quay số cơ hội một lần. Cấp 2 thượng đẳng trung tâm mua sắm vật phẩm một kiện. Xen vào ký chủ không tới nửa năm thời gian liền hoàn thành cấp 2 nhiệm vụ chủ tuyến. Đặc biệt khen thưởng cấp 4 hạ đẳng bổ thiên đan một viên. Đan dược tên bổ thiên đan, dùng 999 loại tư bổ dược liệu luyện chế mà thành. Có thể bổ tiên thiên chi thiếu. Bây giờ tuyên bố cấp 3 nhiệm vụ chủ tuyến. Bên trong 3 năm tiêu diệt một cái tam lưu thế lực. Nhiệm vụ giải thích. Tiêu diệt tam lưu thế lực 80% cao tầng, 80% thứ tử, nhiệm vụ đánh giá cấp 3 thượng đẳng, khen thưởng cấp 3 thượng đẳng, tiêu diệt tam lưu thế lực 50% cao tầng, 50% thứ tử, nhiệm vụ đánh giá cấp 3 hạ đẳng, khen thưởng cấp 3 hạ đẳng, tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp 3 bổn mạng võ tướng một người, cấp 3 quay số cơ hội một lần. Cấp 3 trung tâm mua sắm vật phẩm một kiện, gia cát thần toán một mặt trầm tư nhìn trong tay viên. Kia bổ thiên đan, nghĩ thầm cái này đế võ đại hệ thống vẫn đủ thân thiết. Biết mình đang cần bổ thiên đan, cái này liền trực tiếp khen thưởng cho mình. Dĩ nhiên bổ thiên đan mặc dù chân quý gia cát thần toán nhưng không cần. Gia cát thần toán cần bổ thiên đan là chuẩn bị cho võ mị nương bổ tiên thiên chi thiếu. Võ mị nương tiên thiên bị tổn thương, cho nên đưa đến nàng ở hậu thiên đỉnh phong cảnh giới dừng lại nhiều năm. Một mực không được tiến thêm, viên này bổ thiên đan vừa vặn có thể bổ võ mị nương tiên thiên chi thiếu. Đinh, tưởng thưởng đặc biệt đã phát cho xong. Xin hỏi ký chủ bây giờ là hay không tiến hành danh tướng rút ra lấy? Tiến hành danh tướng kêu gọi, đang gia cát thần toán trầm tư thời điểm hệ thống cơ giới hóa thanh. Âm vang lên lần nữa, rút ra lấy, kêu gọi, gia cát thần toán trong lòng mặc niệm nói. Chúc mừng ký chủ, lấy được bổn mạng thần tướng Lữ Linh Khởi. Lữ Linh Khởi thực lực tổng hợp đánh giá luyện máu viên mãn nửa bước luyện bần cảnh. Có là phụ nữ bố chi dũng cảm, có thể bước cấp mà chiến. Một cái cơ giới hóa thanh âm nói, theo cơ giới hóa thanh âm kết thúc sau đó, một đạo ánh sáng tím đáp xuống gia cát thần toán bên cạnh. Một cái chừng 20 tuổi cô gái tuổi thanh xuân liền xuất hiện ở gia cát thần toán trước mắt. Lữ Linh Khởi hướng về phía gia cát thần toán phủ mị cười một tiếng. Hơi uốn gối, ôn nhu nói, không đem Lữ Linh Khởi bái kiến chủ công. Không biết chủ công có gì phân phó. Đối với Lữ Linh Khởi biểu hiện, gia cát thần toán cũng không thèm để ý. Dẫu sao hệ thống kêu gọi võ tướng có thể bảo đảm 100% trung thành. Gia Cát Thần Toán nói, Linh Khởi, sau này không cần kêu ta chủ công, kêu ta công tử là tốt. Mà đúng vào lúc này hệ thống cơ giới hóa thanh âm nói lần nữa. Ký chủ bây giờ còn lại cấp 1 thượng đẳng quay số cơ hội 1 lần. Cấp 1 thượng đẳng trung tâm mua sắm vật phẩm 1 kiện. Cấp 2 thượng đẳng quay số cơ hội 1 lần. Cấp 2 thượng đẳng trung tâm mua sắm vật phẩm 1 kiện. Xin hỏi ký chủ bây giờ là hay không lập tức tiến hành rút ra lấy cùng lựa chọn sử dụng. Nghe được, hệ thống nhắc nhở, Gia Cát Thần Toán rơi vào trong trầm tư. Bây giờ cấp 1 cấp 2 loại này cấp thấp vật phẩm Gia Cát Thần Toán thật không thiếu. Cũng không biết nên lựa chọn sử dụng cái gì. Một lát sau đó, Gia Cát Thần Toán trong lòng yên lặng hỏi. Hệ thống, ta những thứ này cấp 1 cấp 2 quay số cùng một cấp trung tâm mua sắm cấp 2 tùy ý lựa chọn vật phẩm. Có thể đổi thành đế tiền sao? Hệ thống trả lời, có thể. Cấp 1 quay số cùng tùy ý lựa chọn sử dụng vật phẩm có thể đổi 10 đế tiền. Cấp 2 quay số cùng tùy ý lựa chọn sử dụng vật phẩm có thể đổi 50 đế tiền. Xin hỏi ký chủ phải chăng đổi? Đổi, hệ thống cơ giới hóa thanh âm nói. Đổi đã thành công, bây giờ ký chủ còn thừa lại 120 cái đế tiền. Gia Cát Thần Toán thần hồn giá quen. Thuộc liền khinh tiến nhập hệ thống bên trong không gian, trực tiếp mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, hệ thống màn ảnh lớn lại sáng lên, hệ thống phía trên nhất xuất hiện trung tâm mua sắm hai chữ. Hệ thống màn ảnh trên xuất hiện vô cùng vô tận hàng hóa. Từ cấp 1 đến cấp 6 đều có, cấp 1 hàng hóa cần 10 tới 50 đế tiền bất đồng. Cấp 2 hàng hóa cần 50 tới 100 cái đế tiền bất đồng. Cấp 3 hàng hóa cần 100 cái tới 500 cái đế tiền bất đồng. Gia Cát Thần Toán trực tiếp đổi một cái cấp 3 trường kiếm giá trị 120 đế tiền. Đổi trường kiếm tên là Thanh Long Kiếm. Thanh Long Kiếm sở dĩ kêu Thanh Long Kiếm nguyên nhân là bởi vì thế kiếm vừa ra có Thanh Long gì. Tưởng cùng theo. Theo Gia Cát Thần Toán tăng ra tu vi, hắn thanh kia cấp 1 thu xương kiếm đã có một ít không theo kịp tiết tấu. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới đổi cấp 3 Thanh Long Kiếm. Bây giờ cấp 1 thu xương kiếm chỉ có thể lấy tăng phúc Gia Cát Thần Toán 20% thực lực. Mà cấp 3 Thanh Long Kiếm thì có thể tăng phúc Gia Cát Thần Toán 80% thực lực. Nếu như ban đầu cùng Lô Vạn Kim giao chiến Gia Cát Thần Toán dùng là cấp 3 Thanh Long Kiếm mà nói, Gia Cát Thần Toán tin tưởng hắn căn bản không cần sử dụng Lưu Vân Tâm Pháp cùng Thôi Vân Trưởng, liền có thể đem Lô Vạn Kim giết chết. Dĩ nhiên ngươi nếu là cho Gia Cát Thần Toán một cái cấp 6 trường kiếm, như vậy thanh trường kiếm này căn bản không có thể tăng phúc Gia Cát Thần Toán lực lượng. Còn biết thành là Gia Cát Thần Toán mệt mỏi rủ xuống. Đạo lý vậy rất đơn giản. Như vậy cũng tốt so ngươi cho một mấy tuổi đứa nhỏ mười mấy cân kiếm. Và cho một cái người trưởng thành mười mấy cân kiếm. Kết quả này có thể như nhau sao? Bất kỳ đồ đều là thích hợp mình tốt nhất. Cho nên giống như đại môn phái đào tạo đệ tử. Vậy trưởng bối truyền thụ hắn môn võ công. Cũng biết cho hắn chọn thích hợp nhất, mà sẽ không cho hắn chọn tốt nhất. Đây cũng là tại sao mỗi cái môn phái chân phái công pháp chỉ có số ít mấy người có thể tập được. Cũng không phải là môn phái không muốn đem cao thâm nội công tâm pháp truyền cho môn nhân, mà là bởi vì làm tướng cao thâm nội công tâm pháp truyền cho môn nhân bọn họ vậy không học được. Cuối cùng chỉ biết bức tranh hổ sao phản loại chó. Giống như ngày mốt tầng 3 cùng tiên thiên tầng 3 người sử dụng một tới cấp 3 binh khí là thích. Hợp nhất, giống như chân võ tầng 3 cùng vương hoàng đế tầng 3 sử dụng 4 tới cấp 6 thích hợp nhất. Gia Cát Thần Toán đổi Thanh Long Kiếm sau khi hoàn thành. Mặc niệm một tiếng, rời đi, Gia Cát Thần Toán rời đi hệ thống không trung đúng lúc trở lại liền mật thất không gian. Sau đó... liền đem thu xương kiếm thu vào hệ thống trong không gian. cũng từ hệ thống trong không gian lấy ra thanh long kiếm. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Gia Cát Thần Toán mang Lữ Linh khởi rời đi mật thất không gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-tiết-an-nối-tiien-nối-soa-nối-se-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.